Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 59, âm mưu thay nhau nổi lên. Góc truyện audio.com. Phượng Di Giao không rời đi tầm mắt. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ta không biết nha. Ai nói ta đã biết. Tâm tư phu nhân là như thế nào? Nàng thân là đích nữ đều đoán không ra. Ta thân làm thứ nữ sao lại biết được? Kia, là chính nàng tự chủ trương đi mỹ nhân trùng. Không liên quan chuyện của ta. Phượng Di Giao nói xong. Liền xoay người đi dọc theo đường cũ trở về Giao Ngữ Hiên. Còn lại Phượng Di Khanh một mình ở một bên. Kinh ngạc trong ánh mắt hiện lên một chút không đành lòng. Nàng do dự một lát. Thấp giọng phân phó nha hoàn Cẩm Nhi bên người. Ngươi đi ngoài cửa vương phủ chờ. Nếu là nhìn thấy đại thiếu gia trở về. Lập tức nói cho hắn nơi nhị tỷ đi. Tứ tiểu thư, Cẩm Nhi khó hiểu. Tiểu thư nhà mình vì sao phải trợ giúp cái đích nữ Phượng Thất Tầm cái kia? Phượng Di Khanh mày căng thẳng. Trầm giọng nói. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Phượng Di Giao bộ não đơn giản. Nhưng nàng không ngốc. Hách Liên Dục mới nhìn thấy các nàng cùng Phượng Thất Tầm cùng nhau. Ngay sau đó Phượng Thất Tầm liền chạy tới Mỹ Nhân Trùng. Ngu ngốc đều có thể đoán ra các nàng nói cái gì. Nếu là chuyến này Phượng Thất Tầm có cái gì ngoài ý muốn. Phượng Hoàn kia nói hay không nói không biết. Nhưng mà Hách Liên Dục kia là một quan. Các nàng ai đều qua không được. Đại tỷ, ta không muốn chịu ngươi liên lụy. Phượng Di Khanh lầu bầu một câu. Cũng bước nhanh rời đi. Chính cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Phượng Di Khanh vừa mới rời đi. Cách đó không xa chỗ rẽ hành lang gấp khúc liền chậm rãi đi ra hai người một chủ một phó. Phượng Cửu Dạ một bộ váy dài thủy lục. Hơi câu khóe môi tiết lộ nửa phần tà mị. Mỹ nhân trùng. À, nhưng thật ra là cái địa phương tốt dẫn người chỉ trích. Cẩn Nhi, nha hoàn thân mình chấn động. Ngập ngừng theo tiếng. Vâng, tam tiểu thư. Bàng, Phượng Cửu Dạ quạt tay cho Cẩn Nhi một bạt tai. Hung tợn nói. Ta nói bao nhiêu lần rồi. Không được kêu ta tam tiểu thư. Ta muốn gọi tiểu thư. Tiểu thư hiểu không? Cẩn Nhi bụng mặt cúi thấp đầu xuống. Vâng, tiểu thư, chấm chấm, ta mặc kệ ngươi dùng cái phương pháp gì. Thất Tầm chỉ có thể có hai cái kết quả. Hoặc là có đi mà không có về. Hoặc là, thân bại danh liệt. Phượng Cửu Dạ quyết tuyệt nói. Làm Cẩn Nhi sinh sôi cảm giác lạnh run. Chấm, vâng, Mỹ nhân trùng tuy nói thuộc về Ly Đô. Lại là ở Nham Sơn giao thương Ly Đô. Đó là một biệt uyển chiếm diện tích 100 mẫu. Bên trong được dãy núi bao quanh. Trong biệt uyển cỏ cây xanh bách hoa cạnh diễm. Có dòng suối nhỏ uốn lượn. Nước suối leng keng. Từ góc độ hoàn cảnh cùng kiến trúc cách cục mà nói. Vẫn có thể xem là một cái địa phương để thư giãn. Đáng tiếc mặt ngoài hào nhoáng cùng lịch sự tao nhã. Lại che giấu giao dịch dơ bẩn không muốn người biết. Phượng Thất Tầm cưỡi xe ngựa ở trong núi Thương Nham vòng 9 khúc 18 vòng. Mới nhìn thấy mái nhà danh nanh cao Mỹ nhân trùng. Chờ đuổi xe ngựa tới gần. Mới phát hiện cửa nhỏ sơn son thấp thoáng ở trong cây cối. Trên cửa treo một cái bảng hiệu cũng không thu hút. Trên bảng dùng xác thịt người cổ xưa viết 3 cái chữ to Mỹ nhân trùng. Thời điểm Phượng Thất Tầm xuống xe, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời một cái. Sắp tới hoàng hôn, ánh sáng hoàng hôn diễm lệ ở phía chân trời quanh co khúc khuỷu ra một mảnh rực rỡ. Không biết là tâm cảnh hay là nguyên nhân gì khác, nàng cảm giác xung quanh nguy cơ tứ phía. Hoàn cảnh yên tĩnh có chút làm cho người ta sợ hãi. Tiểu thư, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Chăn Nhi theo sát ở phía sau Phượng Thất Tầm. Do dự mà hỏi. Phượng Thất Tầm lấy mắt ngó nàng một chút. Nhớ kỹ. Sau khi đi vào hãy gọi thiếu gia. Nói xong. Liền bước lên bậc thang một chút rêu xanh. Giơ tay muốn gõ tới vòng đồng trên cửa. Nhưng mà không đợi Phượng Thất Tầm đụng tới vòng đồng. Cửa gỗ sơn son trong tiếng kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Một cái nữ tử tướng mạo minh diễm dáng người thướt tha đi ra. Ý cười doanh doanh nói. Vị công tử này tới cũng thật sớm, oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.